Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 780, khiến ta thân mẹ ngươi môi. Lâm Phàm nói như nhẹ nhàng truyền vào Sakura trong lỗ tai, để cho nàng có loại bị mùa xuân vuốt ve qua cảm giác. Một cái quạt xếp trong tay Lâm Phàm xuất hiện, hắn tao nhã lịch sự, vẻ mặt ôn hòa nói, hết thảy đều không là vấn đề, chỉ cần ngươi yêu thích ta, yêu ta là được, ta ái Lâm Phàm tiền bối, ta muốn cùng Lâm Phàm tiền bối chung một chỗ, nếu như Naruto có ở chỗ này, nhất định là cho là Sakura đã điên. Kỳ thực Sakura căn bản không có điên, nàng chỉ là si luyến Lâm Phàm ôm ấp, Lâm Phàm từng cái ánh mắt, mỗi một tương đương cái động tác, giống như thuốc phiện hút độc phẩm một dạng, hắn là không thể rời bỏ độc này phẩm, biến thành ghiền ma túy, mà Tiểu Anh Đào chính là loại tình huống này. Sakura đứng ở Lâm Phàm giữa hai chân, một mực chờ đến gạch dưới tá Lương Na trở lại. Hôm nay tại sao không có Lưu ở trường học? Sakura liếm liếm môi nói, cái kia Boruto quá đáng ghét, không muốn gặp lại hắn. Mẫu thân, trong nhà có phải hay không khách tới người? Tá Lương Na phát hiện bên ngoài có Lâm Phàm dày, người nhất định sẽ nhận biết, hơn nữa ưa thích hắn. Sakura cười thần bí, nói, Tá Lương Na cũng là vui vẻ cười một tiếng. Đem trường học không vui sự tình quên, nói, người nào nha, Tá Lương Na đi tới, cùng tay cầm quạt xếp, vỗ nhẹ nhẹ đánh bắp đùi Lâm Phàm bốn mắt nhìn nhau. Tá Lương Na ngực không tự chủ nhảy đến thoáng cái, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy nam nhân. Như vậy có mị lực nam nhân. Phảng phất bị người nam nhân này thật sâu hấp dẫn một dạng, Tá Lương Na đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Lâm Phàm cặp mắt giống như một vực sâu một dạng có thể giả bộ tạ thế giữa nữ tính vạn ngàn sùng bái, vạn ngàn mê luyến, thật là đẹp trai. Tá Lương Na tâm lý vén lên sóng lớn hoảng sợ, cho nên coi như là nhỏ như vậy Hoa Hướng Dương cũng là phi thường kề cận Lâm Phàm. Bởi vì Lâm Phàm đối nữ tính có lấy đáng sợ lực sát thương. Đẹp trai giống như cuồng phong sậu vũ giống nhau tập kích Tá Lương Na tâm lý con đê lớn. Khiến một dây kế trực tiếp chạy vỡ. Ngươi là Lâm Phàm, Tá Lương Na sững sờ rất lâu. Mới lên tiếng, Lâm Phàm chiết sát đánh phía trước bàn tay trái. Nói, không sai, Sakura đối Tá Lương Na khiển trách. Không thể không ngừng kêu người ta tên, phải gọi Lâm Phàm đại nhân, tiểu muội muội, tên ta cũng không thể kêu loạn nha, muốn có lễ phép nha. Lâm Phàm có lòng tốt cười một tiếng, nói, gọi tên hắn đương nhiên có thể, vậy phải xem người nào, nếu như là Uchiha Madara, đó chính là tìm chết, nếu như là dân chúng bình thường, Lâm Phàm sẽ không chấp nhặt với hắn. Đương nhiên nếu như là không có hảo ý gọi tên hắn, kết quả cũng không thể so với Uchiha Madara tốt hơn chỗ nào. Lâm Phàm đại nhân, Tá Lương Na nghe lời la lên, thúc thúc cũng không có cái gì lễ vật cho ngươi. Cái này cái nhẫn, ngươi ở phía trên tích một giọt máu. Lâm Phàm lấy ra một viên không gian giới tử nói, tích một giọt máu, Tá Lương Na không hiểu. Sakura vội vàng nói, Tá Lương Na, còn không mau một chút tích một giọt máu tại giới tử trên. Người phải biết Lâm Phàm đại nhân có thể sẽ không dễ dàng đưa đồ cho người khác. Sakura không, dám nói là xem ở nàng mặt mũi, hoặc là buổi sáng là Lâm Phàm tiền bối phục vụ. Nhưng thật ra là nàng mình thích, nàng ưng thích hôn Lâm Phàm trên người đại nhân mỗi một nơi. Bao gồm, môi, tay. Tá Lương Na lấy ra một thanh kunai tại ngón trỏ trái phía trên một chút thoáng cái. Đem giọt máu tại nổi bồng bềnh giữa không trung giới tử trên. Cái này giới tử có thể bay trên không trung. Quá thần kỳ, nhỏ máu, Tá Lương Na nghĩ đến. Tí tách, thật giống như, nàng cảm giác, tại chính mình giọt máu tại giới tử trên thời điểm, có nào đó loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất cái này giới tử trở thành nàng một phần thân thể. Lâm Phàm nói, đem giới tử mang trên ngón tay trên, ngươi có thể dùng ý niệm cùng nó giao lưu, liền có thể phát hiện bên trong không tưởng tượng nổi chỗ. Tá Lương Na nghe Lâm Phàm nói, dùng chính mình ý niệm cùng giới tử giao lưu, đột nhiên chính mình ý thức xuyên qua giới tử, tiến vào một tên kỳ quái địa phương, nơi này là nơi nào? Đen thùi lùi, chỉ là ánh sáng yếu ớt. Tá Lương Na cảm thấy kỳ quái. Lâm Phàm nói, người ý niệm đã tiến vào không gian giới tử trong, mới có thể phát hiện tại giới tử bên trong có một cái rất lớn không gian. Cái không gian này cũng liền một cái phòng ốc rộng. Lâm Phàm hiện tại có thể tự mình luyện chế không gian giới tử. Hắn ở phía trước hai cái Hokage thế giới đã được đến thời không gian nhẫn thuật, nắm giữ lúc hàm nghĩa của không gian đã đối Lâm Phàm tới nói không có gì. Chỉ là tỉ như ma pháp trận như vậy không gian loại hình lúc hàm nghĩa của không gian, hắn còn chưa có tiếp xúc qua. Vô luận như thế nào, đều là đem hàm nghĩa của không gian hóa thành văn tự, để cho mọi người có thể sử dụng. Trong này là giới tử không gian, cái này chiếc nhẫn gọi không gian giới tử. Tá Lương Na minh bạch, nguyên lai là như vậy, ta ý niệm thế nào đi ra ngoài cái này cái nhẫn đây? Là cùng lúc đi vào sau khi một dạng sao? Tá Lương Na thử làm như vậy, quả nhiên chính mình ý niệm từ giới tử bên trong không gian đi ra. Cầu hoa tươi, không, thật thần kỳ. Tá Lương Na la lên, Lâm Phàm hỏi, ta tặng cho ngươi như vậy một cái bảo vật, ta có thể thân mẹ ngươi một chút không? À, là thân nơi nào? Tá Lương Na gà tặc hỏi. Đương nhiên là môi, Lâm Phàm nói. Không được, ta không cho phép mẹ ruột ngươi mẫu môi. Dù là ngươi là cứu vớt thế giới anh hùng, Tá Lương Na lập tức nói. Lâm Phàm trong lòng cười lạnh nói. Chấp niệm mạnh hơn dục niệm. Thú vị, Lâm Phàm nói. Ngươi biết chiếc nhẫn kia bao nhiêu tiền không? Ta không muốn, trả lại cho ngươi. Tá Lương Na hết sức không bỏ mà hái xuống, đưa cho Lâm Phàm. Ngươi thật không muốn khiến ta thân mẹ ngươi môi. Phải biết, ta có một bộ phim muốn action, chính là muốn hôn mẹ ngươi môi. Lâm Phàm nhìn Tá Lương Na nói, hắn thật là đẹp trai. Nguyên lai là như vậy. Tá Lương Na lâm vào quấn quýt bên trong. Hắn nói điện ảnh kia mẫu thân muốn cùng. Nếu như là như vậy, hẳn, có thể, ta thật giống như thân hắn, không biết vì cái gì, chính ta nghĩ như vậy, cũng không khiến mẫu thân, thật là ích kỷ. Tá Lương Na lâm vào áy náy bên trong, nàng áy náy giống như gió bão mưa giông như vậy đi rất nhanh, mới dục niệm lại két xông tới, loại này dục niệm là nữ tính trời sinh, nàng không cách nào kháng cự Lâm Phàm mị lực. Cùng Lâm Phàm thi triển thần bí mị lực. Mẹ, ta có thể để cho Lâm Phàm đại nhân thân ngươi sao? Tá Lương Na hỏi. Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân cùng Lâm Phàm đại nhân đã hôn qua. Sakura nói. A, Tá Lương Na sững sờ. Nói, hôn qua, tại sao vậy? Sakura giải thích. Không phải là cùng ngươi nói sao? Hai người chúng ta chính đang diễn trò trong đồ vật, tự nhiên muốn thật thân, tại sao có thể giả thân, nếu không điện ảnh người nào đi xem đây? Tốt đi, cái này điện ảnh gọi cái gì chứ? Lúc nào chiếu phim, ta mang Điệp Điệp các nàng cùng đi gặp. Tá Lương Na vô cùng tích cực nói, Lâm Phàm đại nhân hiện tại chính tại tìm diễn viên đâu? Sakura nói, Tá Lương Na nghe có chút thất vọng, bất quá nghe được tìm diễn viên, nhào nhào muốn thử nói, ta cũng có thể diễn một cái sao? Lâm Phàm đại nhân, đương nhiên có thể, Boruto cùng Hoa Hướng Dương đều sẽ cho ra diễn. Lâm Phàm nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.